Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân đến gần trấn Ma Thâm Uyên, một cái cự đại dữ tợn quỷ ảnh đột nhiên hướng phía hắn thôn phệ mà tới. Nhìn thấy trước mắt cái này quỷ ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói: U linh trấn Ma Thâm Uyên bên trong tại sao có thể có u linh? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.